Vạn đạo Long Hoàng, chương 3860, lần này không phản ứng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, đi, người trước đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh đối Lăng Vũ Vi truyền âm, Lục Minh nghĩ tới một cái đối sách, kia liền là Tử Đồng Đồng Quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hiện tại Lục Minh duy nhất có thể buông tay đánh một trận lá bài tẩy. Nhưng là mỗi một lần sử dụng Tử Đồng Đồng Quan, Lục Minh đều run sợ trong lòng. Không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện không nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, đang sử dụng Tử Đồng Đồng Quan phía trước. Tốt nhất để Lăng Vũ Vi rời đi trước. Miễn cho phát sinh cái gì bất trắc. Để cho ta đi trước. Vậy ngươi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi khẽ giật mình. Yên tâm, người đi, ta liền có biện pháp rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói. Lăng Vũ Vi ánh mắt lóe lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng suy đoán. Lục Minh có phải hay không có gì e sợ át chủ bài? Không tốt ở trước mặt nàng thi triển. Vậy thì tốt, ta đi trước, chính ngươi cẩn thận, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Lăng Vũ Vi gật đầu. Sau đó hóa thành một đạo lục sắc quang mang. Hướng về phía sau cấp tốc đi. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dâu quai nón đại hán hét lớn. Khí tức kinh khủng bộc phát. Áp lực cường đại, đem cả vùng không gian đều bao phủ ở bên trong. Cả vùng không gian, giống như lập tức biến thành thể rắn. Để Lăng Vũ Vi tốc độ giảm mạnh. Đồng thời, dâu quai nón đại hán muốn đối Lăng Vũ Vi xuất thủ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Tử Đồng Đồng Quan xuất hiện ở Lục Minh trong tay. Soạt soạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đột nhiên thôi động Tử Đồng Đồng Quan. Tử Đồng Đồng Quan phát ra soạt soạt âm thanh. Được mở ra một tia khe hở. Lập tức. Một cỗ hết sức đáng sợ khí thế lan tràn ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dâu quai nón đại hán vừa cảm thụ đến cỗ này khí thế, toàn bộ thân thể lập tức căng cứng, phát ra một tiếng hoảng sợ quái khiếu, như chuột thấy mèo, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Đây là cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dâu quai nón đại hán hoảng sợ hướng về Lục Minh trong tay Tử Đồng Đồng Quan. Ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ sợ hãi. Vừa rồi, hắn giống như cảm giác được Tử Đồng Đồng Quan bên trong. Có một tôn hết sức khủng bố tồn tại theo dõi hắn. Giống như tại loại này tồn tại trước mặt. Hắn liền là run rế. Một hơi liền có thể thổi chết hắn đồng dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn theo bản năng liền hướng sau nhanh lùi lại. Mà như vậy vừa trì hoãn. Lăng Vũ Vi đã sớm vô ảnh vô tung biến mất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh khiêng Tử Đồng Đồng Quan. Cũng lựa chọn một cái phương hướng. Cấp tốc bay đi. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ quái, Tử Đồng đồng quan không phản ứng chút nào. Một bên Phi Hành, Lục Minh tâm lý kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia, hắn mỗi một lần mở ra Tử Đồng đồng quan, đều sẽ có cường đại lực lượng, hủy diệt địch nhân, nhưng lúc này đây, trừ bỏ đáng sợ khí thế bên ngoài, Tử Đồng đồng quan bên trong, cũng không có công kích phát ra. Lúc này, dâu quai nón đại hán, còn có huyết khô lâu đoàn hải tặc những người khác, cũng phát hiện dị dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không có động tĩnh. Dâu quai nón đại hán tâm lý hồ nghi không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ có khí thế tản mát ra, không có động tĩnh khác. Chẳng lẽ là giả? Tất cả những thứ này đều là chướng nhãn pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy, không nên để cho hắn chạy. Dâu quai nón đại hán ra lệnh, thân hình liền xông ra ngoài, hướng về Lục Minh đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng hướng về Lục Minh đuổi tới. Lục Minh tu vi, dù sao mới thần quân bát trọng, phương diện tốc độ, còn kém rất rất xa huyết khô lâu đoàn hải tặc những cái này cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, khoảng cách của song phương liền bị kéo gần lại. Nhưng là, huyết khô lâu đoàn hải tặc người lập tức cũng không dám quá mức tới gần Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, bọn họ kiêng kỵ Tử Đồng đồng quan. Vừa rồi, Tử Đồng đồng quan bên trong tán phát khí thế, đích thực quá đáng sợ, để bọn hắn trong lòng run sợ. Sợ có gì e sợ công kích bạo phát đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, Lục Minh cấp tốc chạy trốn, mà huyết khô lâu đoàn hải tặc người một mực truy ở phía sau, bất chi bất giác bay ra dài dằng dặc khoảng cách. Hừ, lâu như vậy không có phản ứng, thật chẳng lẽ là giả tượng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dâu quai nón trên mặt đại hán lộ ra vẻ kinh nghi. Ngươi, đuổi theo thăm dò một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dâu quai nón đại hán nhìn về phía một cái áo gai lão giả, lấy giọng ra lệnh nói. Áo gai lão giả sắc mặt đại biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dâu quai nón đại hán bản thân không dám lên đi, lại gọi hắn đi lên, rõ ràng là nhường hắn đi dò đường. Nếu có nguy hiểm, cái kia chết đúng là hắn, không phải dâu quai nón đại hán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn 100 không nguyện ý, nhưng là dâu quai nón đại hán mệnh lệnh, hắn không thể không nghe. Ở trong huyết khô lâu đoàn hải tặc, cấp bậc là phi thường nghiêm ngặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng cấp ra lệnh, người phía dưới nếu như không nghe, thượng cấp là có thể trực tiếp xuất thủ đem xóa bỏ. Hắn mặc dù có thần hoàng ngũ trọng tu vi, nhưng là đối mặt thần hoàng thất trọng dâu quai nón đại hán, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không đi, dâu quai nón đại hán ánh mắt lạnh lẽo, hiện lên một sợi sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, ta đi, áo gai lão giả vội vàng nói. Sau đó xông về Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Chấm, áo gai lão giả dữ tợn giống to, cấp tốc hướng về Lục Minh bay đi. Đương nhiên, hắn vô cùng cẩn thận, tối thiểu đưa cho chính mình thêm mười mấy tầng phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, hắn mặc dù gọi vang dội, nhưng kỳ thật vô cùng cẩn thận, căn bản không dám lập tức tới gần Lục Minh, mà là chậm rãi rút ngắn cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách. Bỗng nhiên, từ đồng đồng quan bên trong, lại bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, áo gai lão giả quát to một tiếng, như một con thỏ sợ hãi, trực tiếp nhảy, hướng về phía sau lùi gấp, sắc mặt trắng bạch, lòng còn sợ hãi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng là một lần này, tử đồng đồng quan bên trong, cũng chỉ có khí tức tràn ngập, trừ cái đó ra, không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn là không có phản ứng, xem ra không phải là cái gì tình huống, tử đồng đồng quan đều sẽ có phản ứng, ta về sau, không thể quá ỷ lại tử đồng đồng quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục phi hành, thực sự là phế vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dâu quai nón đại hán lạnh lùng quét áo gai lão giả một cái, quát lớn một tiếng, nhưng là chính hắn cũng không dám tới gần. Đáng giận, cái này đồng quan bên trong rốt cuộc là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dâu quai nón đại hán tâm lý giống to, nhưng là cứ thế mà đi, hắn không cam tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần nói Lục Minh bảo vật trong tay, riêng là Lục Minh là giết huyết khô lâu đoàn hải tặc thiếu chủ hung phạm, hắn liền không thể bỏ qua. Bằng không, bị huyết khô lâu đoàn hải tặc thủ lĩnh biết rõ hắn buông tha Lục Minh, hắn kết quả sẽ rất thê thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, dâu quai nón đại hán mang người, y nguyên gắt gao đi theo Lục Minh sau lưng. Cứ như vậy, lại qua 2 giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều lâu như vậy rồi, còn không có phản ứng. Tiểu tử này, hơn phân nửa là đang hư trương thanh thế, hơn phân nửa là chướng nhãn pháp, muốn mê hoặc ta. Dâu quai nón đại hán tâm lý suy nghĩ, trong mắt vẻ bạo ngược càng lúc càng nồng nặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đang suy nghĩ, muốn không nên mạo hiểm xuất thủ. Tiếp tục như vậy không được, khẳng định giấu giếm bất quá đối phương quá lâu, nhất định phải tìm tới kế thoát thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đồng dạng tâm niệm cấp truyền, tiếp tục như vậy, khẳng định không được. Một lúc sau, đối phương nhất định sẽ mạo hiểm xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử đồng đồng quan không phát uy, chỉ dựa vào hắn bản thân lực lượng, khẳng định không phải đối phương đối thủ. Chỉ có đường chết một đầu, đó là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động, phía trước có một mảnh tuyết sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa nhìn tới, một mảnh trắng xóa, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Cho dù cách nhau rất xa, đều có một cỗ đáng sợ hàn ý tràn ngập mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Lục Minh bây giờ tố chất thân thể, đều cảm giác huyết dịch cả người, muốn bị đông lạnh cứng ngắc. Chỉ có thi triển cấm kỵ chi lực, mới chặn lại cái này thấy lạnh cả người. Thật là đáng sợ hàn ý, cách xa nhau một khoảng cách. Liền đáng sợ như vậy. Vậy phiến này tuyết sơn chỗ sâu, tất nhiên càng thêm kinh người. Nói không chừng có thể nhờ vào đó hất ra huyết khô lâu đoàn hải tặc người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.